Thế nhưng là nơi này hỗn độn tinh kim cũng đã chồng chất thành núi mạch. Không hỏi có biết, những thứ này hỗn độn tinh kim khẳng định là Chu Hoành Vũ cướp đoạt hoang cổ đại lục các đại chủng tộc, các đại thế lực, lấy được chiến lợi phẩm. Chỉ dựa vào một cái thế lực, một chủng tộc lực lượng, tuyệt đối không lấy được nhiều như vậy hỗn độn tinh kim. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, thu lấy một khối lớn, ước chừng 10 mét vuông hỗn độn tinh kim. Nhiều như vậy hỗn độn tinh kim, đầy đủ dùng để chở trang sức tòa kia cổ bảo. Dù sao, hỗn độn tinh kim chỉ là trang sức, cũng không phải là chủ yếu tài liệu. Tuy nhiên hoàn toàn dùng hỗn độn tinh kim, xác thực đầy đủ xa hoa, nhưng lại quá thổ hào điểm. Nhà giàu mới nổi khí tức, thực sự quá nồng đậm. Cái này cùng Chu Hoành Vũ kháng cáo, hiển nhiên là không tương xứng. Hết chương.